ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Nhiếp Uyên ở Kỳ Vô Hoan mở miệng kia một khắc liền lập tức tá rớt trong tay sở hữu lực lượng. Chỉ là nhẹ nhàng bao trùm ở mặt trên, từ thanh niên lôi kéo đi, Kỳ Vô Hoan động tác nhanh chóng. Ở kê đầu sắp đình chỉ chuyển động trước một giây thành công điểm tới rồi trên sàn nhà kia than ghê. Tởm huyết nhục, bởi vì công quán trên sàn nhà phô có màu đỏ thẫm thảm. Cho nên nếu không chú ý nói, kỳ thật rất khó phát hiện thú bông gà dưới thân mặt nằm đồ vật. Ở phấn viết vòng bên cạnh vây xem quần chúng đều bị cái này thao tác kinh ngạc. Lại có người suy đoán nói. Chẳng lẽ nói tờ giấy trên thực tế là dấu ở này ngoạn ý bên trong? Không phải đâu, không, đương nhiên không phải, đầu tiên đại con thỏ chính miệng nói qua, ở 256 cái ô vuông bạch bàn có 17 tờ giấy. Liên tính nó có nói dối khả năng tính, nhưng vệ mẫn mẫn thật là ở bên trong tìm ra một chương tờ giấy. Bởi vậy những cái đó tờ giấy khẳng định vẫn là ở trò chơi bạch bàn bên trong. Này rốt cuộc là cái trò chơi như thế nào? Bọn họ đã làm rất nhiều suy đoán. Cái gì quét mìn, số độc thậm chí là nhảy ô, đại bảo tàng, lại tưởng phức tạp. Kỳ thật đại con thỏ ngay từ đầu liền nói đáp án. Đây là cái rút thăm trò chơi. Không sai, nó cũng chỉ là cái rút thăm trò chơi mà thôi. Cho nên trò chơi này cũng không tồn tại bất luận cái gì quy luật. Thuần túy dựa vào là vận khí. Ở 256 cái ô vuông chung tìm được 17 tờ giấy. Tỷ lệ chỉ có 0-7%, hơn nữa mỗi người chỉ có thể sai 3 lần. Quy tắc trò chơi là như thế, nhưng cái này quy tắc nhằm vào gần là người chơi, cũng không hạn chế thú bông gà. Nó có thể mổ khai người chơi sở điểm bạch bàn cách hơn nữa sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương. Tổn, nói cách khác nó có được vô hạn số lần. Cho nên Kỳ Vô Hoan cần phải làm là lợi dụng nó. Đương con chuột điểm đi lên thời điểm, thanh niên suy đoán bị nghiệm chứng, kia đoàn huyết nhục quả nhiên bị con chuột cấp nhặt lên. Còn ở mổ kia đoàn huyết nhục thú bông gà tựa hồ là ngẩn ra một chút. Gà đầu đột nhiên xoay 180 độ, hung hăng mà trừng mắt bọn họ, toét miệng phát ra, ca ca ca ca, thanh âm. Chỉnh trương gà mặt đều nhân phẫn nộ vặn vẹo lên, duỗi trường cổ cắn lại đây. Cũng may Kỳ Vô Hoan đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Cũng không có bị dọa đến, hắn phản ứng nhanh chóng. Đột nhiên một kéo con chuột, dịch tới rồi bạch bàn thượng, gà miệng mổ cái không, đồ ăn bị cướp đi. Cái này thú bông gà phản ứng thật lớn, nó phẫn nộ mà kêu lên. Chuyển tới phía sau lưng gà mặt trở nên dị thường dữ tợn. Trong miệng không ngừng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Huyết hồng hai mắt gắt gao mà trừng mắt bọn họ. Kỳ Vô Hoan khống chế được nhân khẩn trương mà hơi có chút phát run ngón tay. Nhiếp Uyên cũng nhẹ nhàng mà dùng sức. Hai người gắt gao đè lại con chuột tà kiện vẫn duy trì kéo động nó động tác. Thú bông gà thấy thị uy không có hiệu quả. Cổ gà vừa chuyển. Phủ phục trên mặt đất động lên, hướng về kia đoàn huyết nhục đi tới, muốn đem đồ ăn đoạt lại. Hấp dẫn, Kỳ Vô Hoan ánh mắt sáng lên, đương thú bông gà tư thế quỷ dị mà bỏ lại đây thời điểm. Hắn buông lỏng ra con chuột, bẹp một tiếng, kia đoàn ghê tởm huyết nhục rơi trên bạch bàn thượng, thú bông gà gian nan mà thấu qua đi, mai phục đầu mổ lưỡng hạ rơi xuống ở bạch bàn thượng huyết nhục. Giây tiếp theo. Truyền đến bang bang hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, toàn bộ phòng đều run rẩy lên, nó ở mổ huyết nhục thời điểm, mỏ nhọn truyền quá mặt trên, đồng thời cũng mổ khai phía dưới hai cái ô vuông. Kỳ Vô Hoan lập tức nhìn chằm chằm màn hình, giống tố giao diện cũng không có xuất hiện, này cũng liền ý nghĩa hắn mệnh cũng không có bị khấu. Thành công, không sai, đây là kế hoạch của hắn. Lợi dụng thú bông gà vẫn luôn ở mổ huyết nhục tới dụ dỗ nó mổ khai bạch bàn thượng ô vuông. Làm nó đi dẫm lôi. Trò chơi thất bại điều kiện là, người chơi điểm hạ bạch bàn thượng ô vuông. Nếu có bẫy dập liền sẽ tổn thất tánh mạng, nhưng nếu người chơi không điểm đâu. thú bông gà chính mình mổ khai Bạch Cách cũng mặc kệ bọn họ chuyện này. Quả nhiên, theo thú bông gà tiếp tục mổ kia đoàn huyết nhục phía dưới ô vuông lần lượt nổ tung, trong nháy mắt liền tiêu rớt 7 cái bẫy Dập Cách, mà Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên lông tóc vô thương. Ngoạ tào, phấn viết ngoài vòng các người chơi nghe ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh nhìn bọn họ tao thao tác. Một đám đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, mani còn có thể như vậy chơi. Bởi vì thú bông gà gà miệng phi thường bén nhọn, giống như cái dùi, cho nên một lần chỉ có thể mổ đến rất ít một chút thịt vụn. Nhân ăn đến phi thường chậm, đương nó đem phụ cận ô vuông đều mổ khai sau, Kỳ Vô Hoan liền thừa dịp nó quay đầu thời điểm, lập tức lại kéo đi kia đoàn huyết nhục, tức giận đến thú bông gà, ha ha ha thẳng kêu. Nhưng lại không thể nề hà, nó vô pháp chống cự vi phạm con chuột lực lượng, chỉ có thể bị Kỳ Vô Hoan kéo đi. 256 cái ô vuông bình quân phân bố ở diện tích 9 mét vuông hình vuông. Mỗi một cái cũng chỉ có một bình phương centimet đại, kia huyết nhục đoàn tắc có đầu người lớn nhỏ, cho nên thú bông gà mỗi lần đi xuống là có thể mổ khai 10 tới cái ô vuông. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhà gỗ đều bị bẫy dập tạc đến ầm ầm ầm vang. Tờ giấy cũng dần dần ra tới, giống như Kỳ Vô Hoan suy đoán như vậy. Những cái đó tờ giấy bày biện ô vuông không hề quy luật đáng nói. Chi gian khoảng thời gian cũng cách xa nhau khá xa, nếu thật liền ngu như vậy hồ hồ mà ở bạch bàn thượng mù quáng tìm phải. Như vậy bọn họ nhất định phải chết. 10 phút sau, bạch bàn thượng ô vuông toàn bộ đều nổ tung. 17 tờ giấy tập tề. Cùng lúc đó màn hình máy tính cắt tới rồi giống Tố Phong cách hình ảnh. Đáng yêu bản phim hoạt họa thú bông gà bò trên mặt đất. Trong mắt chuyển quyền quyền, cánh cao cao mà dơ lên cờ hàng. Hình ảnh trung gian bắn ra mấy cái phim hoạt họa chữ to. Người thắng, Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn về phía đại con thỏ. Hắn vốn tưởng rằng đại con thỏ sẽ nổi trận lôi đình. Kết quả thế nhưng không có. Nó đứng ở phấn viết vòng mặt sau, ra vẻ kích động mà vỗ tay. Dùng mềm mại thanh âm tán dương nói, chúc mừng tương đương không hổ là tiểu ngài ngài cung tiểu lộ lộ. Các ngươi hoàn thành cửa thứ nhất tiểu trò chơi. Thật là quá bổng lạp. Thỏ thỏ chúc mừng các ngươi. Các ngươi muốn thỏ thỏ ái ôm sao? Nói xong giang hai tay cánh tay liền phải nhào lên tới. Kỳ Vô Hoan, không cần, Nhiếp Uyên, cút ngay, thỏ thỏ, anh. Nghe được từ đại con thỏ trong miệng nói ra trò chơi thông quan thời điểm. Kỳ Vô Hoan mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện chính mình trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ngón tay cũng có chút phát run, vừa rồi vì tránh cho không cẩn thận điểm đến chưa kích phát Bạch Cách. Mỗi một chút đều dị thương cẩn thận, đôi mắt càng là bởi vì thật lâu nhìn chằm chằm màn hình. Khô khốc không thôi, lúc này một thả lỏng. Liên nhịn không được tưởng, tao, hắn giữ chặt nam nhân tưởng nâng lên tới tay, ngồi ở hắn trên đùi xoay người, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, bên trong nhiều vài phần phong tình rất là liêu nhân, tay đáp ở trên vai hắn, cười hỏi, tiểu cô nương, ta vừa rồi có phải hay không rất tuấn tú, ngoặc kép, ngươi muốn hay không lấy thân báo đáp a? Ân, Kỳ Vô Hoan dùng ngón tay điểm điểm nam nhân khóe miệng. Một khác chỉ cũng như có như không ở hắn trên eo sờ tới sờ lui. Vừa lúc sờ đến làn váy mặt sau phía trước bị hắn xả vỡ ra khẩu từ. Duỗi tay đi xả một chút, phía trước váy bởi vậy bị san bằng. Vì thế, hắn một cúi đầu liền thấy được đột da nho nhỏ viên. Hơn nữa không biết là xuất phát từ cái dạng gì quỷ dị tâm lý. Không có nghĩ nhiều liền thuận tay sờ soạng đi lên. Hoa, thật lớn a. Kỳ Vô Hoan trong đầu cư nhiên toát ra như vậy ý niệm mani thao. Nhiếp Uyên hiếm thấy mà bạo thô khẩu, phản ứng thật lớn, đột nhiên một phen đẩy ra hắn tay, nhảy dựng lên, ai tương đương Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa té ngã. Nhìn nam nhân xoay người xông ra ngoài, chạy nhanh đuổi theo đi, tiểu cô nương, ngươi đừng chạy loạn a, không được đi theo ta. Nhiếp tiểu cô nương thẹn quá thành giận. Hung hăng mà đẩy ra hắn tay, trốn giường như dùng nhanh nhất tốc độ xoay người xuống lầu. Vào một phòng, khóa lại môn thay quần áo, đem thanh niên nhốt ở bên ngoài. Kỳ Vô Hoan ăn cái bế môn canh, trong lòng lại còn rất cao hứng, đắc ý mà gợi lên khóe miệng. A, quả nhiên là nam nhân. Sớm biết rằng đơn giản như vậy nói, ở hiện thực hắn liền không cần làm cái gì nằm vùng theo đuôi. Đa dạng quấy dày, dứt khoát điểm, hắn trực tiếp giao hàng tận nhà chân nhân câu dẫn không phải hảo. Đến lúc đó rắc rưởi tiểu viên viên không thừa nhận cũng đến thừa nhận. Đối tử địch có sinh lý phản ứng, nói ra đi đều cười chết người. Lúc này Kỳ Vô Hoan cũng không biết chính mình về sau sẽ vì cái này mưu ma trước quỷ hối hận vạn. Phần, cân nhắc Nhiếp Uyên có lẽ yêu cầu tư nhân không gian giải quyết vấn đề. Kỳ Vô Hoan liền thiện giải nhân ý mà đi về trước. Đi phía trước còn không quên tao hai câu. Tiểu cô nương, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép, ta kỹ thuật thực tốt. Ta đặc biệt, lan, ở thẹn quá thành giận chung. Nhiếp tiểu cô nương nhân tiết hoàn toàn băng rồi. Hắn hận không thể đem Kỳ Vô Hoan chảo tiến vào. Hung hăng mà đánh một đốn. Chỉnh đến hắn cũng không dám nữa tao. Ngoặc kép, ta đặc biệt sẽ băng nhân mặc quần áo. Kỳ Vô Hoan ra lần này thực vui vẻ. Vui sướng mà đi rồi. Đợi lát nữa đến nhà gỗ thời điểm. Nguyên bản đang nói chuyện các người chơi lập tức an tĩnh. Kia ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn qua. Như là đang xem cái gì nghiêu bức đại lão. Kỳ ảnh đế sớm đã thành thói quen bị người sùng bái nhìn chăm chú. Bởi vậy không có chút nào không được tự nhiên. Thấy đại con thỏ cư nhiên không ở trong phòng. Liền đi đến góc chuẩn bị ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát. Chỉ là hắn có điểm hối hận không mang cái băng ghế gì đó. Nghỉ ngơi mười mấy phút. Chư Tuyết cùng đồng bạn thò qua tới. Lễ phép mà dò hỏi Kỳ Vô Hoan. Ngài tiên sinh, ngươi vừa rồi là như thế nào nghĩ đến? Trực giác Kỳ Vô Hoan trang bức mà trả lời nói. Nghiễm nhiên cao thủ tư thái. Kết quả thấy sở hữu người chơi đều vây quanh lại đây. Còn tất cả đều một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Không thể không nói, cảm giác này rất sảng. Vì thế hắn chậm gì gì mà giải thích nói. Khối Rubik sẽ không cấp một cái thuần túy dựa vận khí trò chơi. Trò chơi nội dung cũng không quá khả năng sẽ vượt qua người thường tri thức phạm vi. Cho nên ta cho rằng phá giải biện pháp không phải ra ở bạch bàn thượng, bởi vậy ở kia mấy cái tự. Xưng danh giáo tốt nghiệp tiến sĩ sinh người chơi lấy ra các loại căn bản nghe không hiểu công thức. Quay chung quanh bạch bàn điên cuồng tính toán thời điểm, Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy đây là ở hạt trình. Chính là ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến nó ở ăn cái gì. Hơn nữa sẽ bị thứ này dụ dỗ đi. Ở kia toàn bộ trò chơi giao diện chung, thú bông gà tồn tại kỳ thật cũng không đột ra, nếu không phải nó ngẫu nhiên quay đầu dọa người nói, thậm chí có thể làm lơ rớt nó, nhưng nó vẫn luôn là trò chơi bản thân một bộ phận A. Mà Kỳ Vô Hoan sẽ nghĩ vậy một chút kỳ thật cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn vừa lúc ở dưới lầu phòng khóa cửa khổng tận mắt nhìn thấy đến quá mổ thịt người thú bông. Gà, bất quá liền tính không thấy được, ở nhìn thấy đại con thỏ trong cơ thể nửa cái người sau cũng có thể đoán được. Cái kia nam tử bởi vì đại con thỏ đe dọa chạy loạn. Xui xẻo mà xông vào thú bông gà nơi phòng, sau đó bị khủng bố thú bông gà sợ tới mức cầm lấy bình hoa chủ động công kích nó. Khối Rubik quy tắc điều thứ nhất chính là không thể công kích trò chơi NPC. Đại con thỏ là NPC, thú bông gà đồng dạng cũng là, cho nên hắn nhân vi phạm điều thứ nhất quy tắc mà bị đại con thỏ giết chết. Còn chia làm hai nửa, trong đó một nửa bị đại con thỏ ăn luôn, một nửa kia người đi nơi nào? Đáp án có thể nghĩ. Cho nên Kỳ Vô Hoan ngay từ đầu liền đoán được thú bông gà rất có thể là ở ăn thịt người. Nhưng không dám xác định, mặt sau trải qua nghiệm chứng phát hiện thật là như thế. Lần đầu tiên ngẩng đầu thời điểm, thú bông gà trong miệng huyết nhục lượng cùng lần thứ hai không giống nhau. Mà Nhiếp Uyên cũng thấy được thảm thượng huyết nhục, hoàn toàn chứng thực hắn suy đoán, đến nỗi vì cái gì sẽ nghĩ đến dùng huyết nhục tới dụ dỗ nó. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan cũng chỉ có 8 phần nắm chắc. Ở Vệ Mẫn Mẫn tiến hành trò chơi thời điểm, những người khác có lẽ không chú ý tới. Chỉ có hắn phát hiện cái kia thú bông gà bất luận bò tới rồi bạch bàn địa phương nào. Cuối cùng đều nhất định sẽ trở lại lúc ban đầu vị trí. Đương nhiên cũng có thể là trò chơi lưu trình, nó chỉ có thể ở cái kia vị trí. Bất quá ở nổ mạnh phát sinh, cùng đại con thỏ nói muốn giết chết Vệ Mẫn Mẫn thời điểm. Trong màn hình thú bông gà đều không hề phản ứng, chỉ biết ăn, một khắc không ngừng ăn. Vì thế Kỳ Vô Hoan quyết định đánh cuộc một phen, dù sao liền tính thất bại hắn cũng có trứng muối. Vậy ngươi như thế nào xác định huyết nhục có thể bị con chuột kéo đi? Bởi vì góc nhìn của Thượng Đế, Kỳ Vô Hoan hỏi ngược lại. Đương các ngươi lấy loại này tuyệt đối tư thượng đi xuống xem thị giác thời điểm, liền sẽ không muốn dùng con chuột thao tác điểm cái gì sao? Ngoặc kép, đây là cái quỷ gì lý do? Này kỳ thật liền thật là trực giác, bất quá nếu thú bông gà thuộc về trò chơi một bộ phận. Như vậy trên mặt đất kia than huyết nhục cũng đúng vậy. Dù sao điểm lưỡng hạ lại không có hại, Kỳ Vô Hoan vốn là tính toán nếu suy đoán sai rồi. Liền đem trừ bỏ bạch bàn đồ vật toàn bộ điểm một lần nhìn xem. Vạn nhất kích phát cái gì che giấu cơ quan đâu. Đúng lúc này Nhiếp Uyên đổi xong quần áo đã trở lại. Đại con thỏ cũng đã trở lại. Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp hảo hảo đánh giá một chút hắn tiểu cô nương. Đại con thỏ liền nói. Được rồi, đại gia tới hoàn thành rút thăm trò chơi cuối cùng một bước đi tương đương. Nó nói lấy ra một phen tờ giấy. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, ta kỹ thuật đặc biệt hảo. Viên viên, ta chẳng những hảo, còn đại cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 77 hai cái. Hoắc nha, nhớ phàm sinh, quãng đời còn lại rất dài. Ngươi rất khó quên, thủy nguyệt, bát phun một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chiết mộc, tự nguyệt tiểu bảo bối. 77, tiếu, a u 20 bình, thanh phong như cũ 14 bình, vơ lờ, 7 hoan 10 bình, tiểu mặc ngoan ngoãn 9 bình. Sa vư ra 8 bình, đặng đáng yêu tiểu tiên nữ, 29.794.893.6 bình. Lục chín ngu, trứng đau cuốn trứng, 21.059.520. Người trong lòng là vương tiểu thư 5 bình, 32.217.030. Thoáng lược, nho nhỏ nghiên, R lạc tử dục 2 bình, mộc lễ. Ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, hình vân yun, thanh y đường về, ngọn đèn dầu, bạch mộc nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.